Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1655, chương 1664, đổ mẫu. Cho ta đi ra, nàng lớn tiếng hét dầm lên, sau đó vung vẩy vũ khí trong tay đem bốn phía yêu thú chém giết. Nàng thôi răng cắn chặt hàm răng. Trên mặt tất cả đều là phẫn nộ cùng không cam lòng thần sắc. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Nội tâm của nàng đang gầm thét. Cái này gào thét tựa hồ cho nàng vô cùng vô tận động lực. Nàng càng giết càng mạnh mẽ. Thần sắc gần như điên cuồng. Thấy cảnh này, anh Hoa yêu tử thản nhiên nói. Nữ nhân này rất không tệ. Bất quá giống như đối với chúng ta ôm lấy hận ý, Tô Dương nhún nhún vai. Nói ra, hiện thực là tàn khốc, muốn càng tốt hơn địa sống sót liền phải nỗ lực cực lớn nỗ lực. Không lâu sau đó, các nàng hội cảm kích ta, là ta làm cho các nàng thấy rõ cái này tàn khốc thế giới. Cũng là ta cho các nàng lực lượng cường đại, anh Hoa yêu tử nói. Nàng thành tích huấn luyện vẫn luôn là tối ưu. Hiện tại xem ra, tựa hồ là tất nhiên kết quả. Chỉ là để cho ta không nghĩ tới thời điểm. Đến loại thời điểm này nàng thế mà còn nghĩ đến đi cứu đồng đội mình. So với nàng, mặt khác cái kia tựa hồ muốn tự tư một số. Tô Dương nói, hai người bọn họ kinh lịch khác biệt. Tính cách tự nhiên cũng sẽ khác biệt. Nhưng lại đều có các ưu điểm. Anh Hoa yêu tử nói, các nàng sắp không tiếp tục chống đỡ được, thu tay lại a, những người này được không dễ, bồi dưỡng đến bây giờ càng không dễ dàng. Tô Dương gật gật đầu, nói, động thủ đi, Tô Dương anh Hoa yêu tử hai người lần nữa thêm vào chiến trường. Bọn họ vung vẩy vũ khí trong tay đại sát tứ phương. Kiếm khí tung hoành, yêu thú chiều lúc này bị ngăn cản. 40 tên nữ chiến sĩ có đạp khí tức cơ hội. Ào ào ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Đồ mẫu lúc này thời điểm cũng khôi phục bình thường. Nàng ngồi tại chính mình cái kia té xỉu đồng đội bên người. Cúi đầu trầm mặc, tất cả mọi người duy trì trầm mặc. Người nào cũng không nói gì. Nghỉ ngơi một hồi, A Nhĩ Bích đứng người lên. Nàng đi đến đồ mẫu ngồi xuống bên người. Dùng bả vai cọ cọ đối phương bả vai. Nói, Huy, ngươi vừa mới làm sao? Đồ mẫu ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Thản nhiên nói, không có gì. A Nhĩ Bích cười một tiếng. Nói, không nghĩ tới ngươi thế mà ngay tại lúc này sẽ còn cố kỵ chính mình đồng bạn. Coi là thật để cho ta lau mắt mà nhìn. Đồ mẫu thản nhiên nói, các nàng đều là ta hảo tỉ muội. Ta không thể bỏ mặc các nàng mặc kệ. A Nhĩ Bích thở dài nói. Các ngươi cần phải đều không có tại thế giới dưới lòng đất sinh tồn qua a. Đồ mẫu lắc đầu. Nói. Không có. Vừa bị cứu ra liền bị cái này đại ma vương làm tới nơi này. A Nhĩ Bích nói. Khó trách. Nếu như các ngươi tại thế giới dưới lòng đất sinh tồn qua. Tuyệt đối sẽ cảm kích lão đại. Đồ mẫu nghi ngờ nói, nói thế nào? A Nhĩ Bích nói, biết các ngươi nếu là không có ngộ đến lão đại gặp phải như thế nào kết cục sao? Đồ mẫu lắc đầu, nàng không biết. A Nhĩ Bích nói, ngươi nha, dài đến đẹp mắt, dáng người cũng tốt, vận khí tốt lời nói hẳn là sẽ bị cái nào đó đại nhân vật đoạt lấy đi làm khâm phục phủ. Nếu là vận khí không tốt, hẳn là sẽ đến hộp đêm KTV loại địa phương kia đi đài ghế. Từ đó có vô số nam nhân. Còn ngươi những tỉ muội kia. Hẳn là đài ghế mệnh. Trở thành những cái kia nam nhân đồ chơi. Đồ mẫu còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Nàng vội vàng hỏi. Chính phủ mặc kệ sao? Chính phủ. A Nhĩ Bích lắc đầu bật cười nói. Chính phủ nơi nào có công phu quản cái này? Chính phủ hiện tại muốn làm sự tình cũng là ngăn cản yêu thú tiến vào khu vực an toàn. Sau đó cũng là quản lý khu vực an toàn trị an không cho phép ra hiện giết người sự kiện. Liền hút độc việc này bọn họ đều mặc kệ. ngươi nói bọn họ sẽ còn quản hoàng cung đánh bạc sao? Mà lại có chút thế lực liền chính phủ đều được kính nể ba phần. Nói thí dụ như Dạ lão lớn, Dạ lão to như này có thể nói là trừ ra chính phủ bên ngoài thế lực tối cường. Liền Giáp Long cùng Vung Tháp Mỗ đều không cách nào so sánh. Chúng ta bất quá là một số không có bất kỳ cái gì thế lực có thể nói cô gái yếu đuối. Dạ lão đại nghiền chết chúng ta thì cùng nghiền chết mấy con kiến một dạng đơn giản. Hiện tại, Dạ lão đại hoa lớn như vậy công phu bồi dưỡng chúng ta. Cái này thực là người ta vinh hạnh. Dạ lão đại tại một tháng thời gian bên trong đem chúng ta bồi dưỡng thành 4 cấp chiến sĩ. Hao phí nhiều như vậy nội hạch. Có thể nói vô cùng không dễ dàng. Nếu là có lựa chọn, ta tin tưởng những cái kia ở hộp đêm đài ghế nữ tử toàn bộ đều nguyện ý tới nơi này tiếp nhận huấn luyện. Bởi vì một khi thành công sống sót, các nàng là sẽ trở thành người trên người. Từ đó quyết định chính mình vận mệnh, không lại dùng đi xem những nam nhân xấu kia sắc mặt. Đồ mẫu nói, ngươi không phải Giáp Long người sao? Làm sao thay hắn nói lên lời hữu ích đến? A Nhĩ Bích cười cười, nói ra, các ngươi còn không có nhìn ra sao? Yêu cô lão đại là cấp 7 cường giả, cùng Giáp Long không sai biệt lắm, nhưng Dạ lão đại thì không giống nhau. Dạ lão đại chí ít đều là bát trọng thiên cường giả. Đây chính là đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật. Giáp Long nơi nào sẽ là Dạ lão đại đối thủ? Người ta phải tự biết mình. Ta cũng không đần, biết cái kia lựa chọn thế nào. Đồ mẫu thản nhiên nói, ta không biết dưới đất thế giới quy tắc là như thế nào. Ta chỉ muốn chỉ huy tỉ muội ta đi đến sau cùng. Hảo hảo mà sống sót. A Nhĩ Bích ừn nói, cho nên so muốn cảm tạ Dạ lão lớn, bởi vì là hắn cho ngươi cái này cơ hội. Yêu thú chiều kết thúc về sau, Tô Dương lại đi tới một đám nữ chiến sĩ trước mặt. Nhìn trước mắt đã sắp xếp chỉnh tề 40 người, hắn trầm giọng nói ra, lần này các ngươi không có hoàn thành ta giao phó nhiệm vụ. Toàn bộ các ngươi thất bại, tập huấn còn phải tiếp tục tiến hành. Không cách nào tại yêu thú chiều bên trong kiên trì 24 giờ, các ngươi thì mãi mãi cũng khác từ nơi này trong địa ngục đi ra ngoài. Hết ngày dài lại đêm thâu khổ huấn vẫn như cũ tiến hành. Bất chi bất giác lại là một tháng thời gian trôi qua. Thời gian đã đi tới tháng 11, trên bầu trời lại xuống tới mưa to. Tại màn mưa bên trong, 40 vị nữ chiến sĩ vẫn tại tiếp nhận Tô Dương tàn khốc huấn luyện. Thẳng đến các nàng tất cả mọi người rốt cục đạt tới Tô Dương yêu cầu. Tất cả mọi người tại yêu thú chiều bên trong kiên trì 24 giờ. Mưa rào xối xả, ào ào ào phía dưới không ngừng. Tô Dương đem chúng nữ triệu tập lại. Hắn đem trong tay cái túi vứt trên mặt đất. Từ tốn nói, đi qua 3 tháng huấn luyện, các người rốt cục hợp cách, trở thành một tên hợp cách 4 cấp chiến sĩ, nắm giữ tấn thăng cấp 5 tư cách. Nghe đến mấy câu này thời điểm, tất cả mọi người sửng sốt, bao quát A Nhĩ Bích cùng đồ mẫu. Cấp 5, đem tất cả mọi người biến thành cấp 5 chiến sĩ. Cái này gọi người khó có thể tưởng tượng. A Nhĩ Bích có thụ rung động, nàng Dạ lão lớn đến cơ sở có bao nhiêu cấp 5 nội hạch a? Hắn lại muốn đem tất cả mọi người biến thành cấp 5 chiến sĩ. Cái này, Tô Dương nói tiếp, cái này trong túi đựng toàn bộ đều là cấp 5 tinh hạch. Là ta cùng yêu cô 3 tháng này săn giết yêu thú được đến. Hết thảy hơn 200 khỏa. Các ngươi phân đi, hơn 200 khỏa cấp 5 nội hạch. Đếm một lần lượng không thể nghi ngờ là khiến người ta cực kỳ chấn kinh. Phải biết Giáp Long bọn họ, chỗ nắm giữ cấp 5 chiến sĩ tối đa cũng sẽ không vượt qua 20 người. Mà Tô Dương một phương thế mà thì có thể nuôi dưỡng 40 tên cấp 5 chiến sĩ. Mà lại chỉ dùng 3 tháng, hơn 200 khỏa cấp 5 nội hạch, mỗi người có thể được chia 6 viên, đem 6 viên cấp 5 nội hạch hấp thu luyện hóa về sau. các nàng tuyệt đối sẽ trở thành cấp 5 chiến sĩ. Đem nội hạch phân phối xong, Đồ Mẫu cùng A Nhĩ Bích đến ta nơi đó đi một chút. Tô Dương lần nữa lên tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.